Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hy sinh đó quá lớn, nhưng mà Diêu Phi Yến cũng là người mắt cao hơn đầu. Không biết đầu đuôi câu chuyện, khó mà phân định đúng sai. Triệu Vân Phi hiểu ý gật đầu. Lúc này, một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới, hẳn là quản lý của trung tâm thương mại. Quản lý trên đường đến đã biết được sự việc, âm thầm liếc cảnh cáo nhân viên bán hàng, sẽ tìm chuyện cho cô ta. Nhân viên bán hàng không phục, người ta đối xử với cô ta thế nào, cô ta đối xử lại thế ấy. Không phải cô ta muốn gây chuyện, là người phụ nữ kia gây khó dễ cho cô ta trước. Cô ta mới không nương tay, huống hồ, cô ta không để người khác bắt được nhược điểm. Lúc cô ta chửi người đã rất nhỏ tiếng, đảm bảo không có người khác nghe thấy. Diêu Phi Yến vừa mở miệng định khiếu nại cô ta với quản lý thì lại thấy nhân viên bán hàng giả vờ đáng thương. Quản lý, anh phải làm chủ cho tôi. Nhân viên bán hàng ra tay trước, vẻ mặt tủi thân. Có chuyện gì vậy? Quản lý phối hợp hỏi một câu. Thấy mọi người vây quanh đây xem náo nhiệt, không ai mua đồ nữa. Vội vàng nói, mọi người giải tán đi, ai mua đồ thì mua đồ, đừng làm mất thời gian của mọi người. Tiểu Bảo lúc này ngẩng đầu, kéo kéo tay áo Cố Xương. Cố Xương cúi đầu hỏi, sao vậy, mẹ ơi, con muốn đi tiểu. Cố Xương ừ một tiếng, nói, đi thôi, mẹ đưa con đi vệ sinh. Cố Xương nói với bà Cố và những người khác một tiếng, dắt Tiểu Bảo đi tìm nhà vệ sinh gần đó. Diêu Phi Yến tức giận về đến nhà. Lý Huệ cười tươi đón lấy cháu ngoại, liếc nhìn con gái một cái đầy khó hiểu. Phi Yến, sao thế? Ai chọc con vậy? Diêu Phi Yến tức giận kể lại sự việc. Mặc dù quản lý đã bắt nhân viên bán hàng xin lỗi cô ấy, trước mặt mọi người chỉ trích nhân viên bán hàng, nói sẽ bắt cô ta kiểm điểm, nhưng Diêu Phi Yến vẫn không hài lòng chút nào. Rõ ràng là họ đang làm màu. Ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn cô ấy còn đầy đắc ý, Diêu Phi Yến thấy không hả giận chút nào. Cô ấy muốn quản lý đuổi việc cô ta. TBC đáng tiếc là quản lý tuy thái độ bề ngoài tốt, nhưng thực tế rõ ràng là bênh vực nhân viên bán hàng. Những người vây xem xung quanh rõ ràng đều thiên về phía nhân viên bán hàng. Còn thấy cô ấy hung hăng, Diêu Phi Yến tức chết. Hơn nữa trong đám đông còn có người cô ấy không muốn nhìn thấy. Diêu Phi Yến không muốn tiếp tục ở lại mất mặt, để người ta xem trò cười, đành ấm ức bỏ đi. Biết được con gái bị một nhân viên bán hàng nhỏ bé bắt nạt, Lý Huệ cau mày, không vui lắm. Đáng tiếc bà không có mặt ở đó. Không sao, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, Lý Huệ nói. Diêu Phi Yến vui vẻ hơn một chút, sau đó lại nói, mẹ, con thấy người nhà họ Cố rồi. Ai? Lý Huệ nhất thời không phản ứng kịp. Chính là vị hôn thê trước đây của Trường Vũ, Cố Xương. Hôm nay cô ta đã xem con như trò hề. Nghĩ đến đó, Diêu Phi Yến thấy khó chịu. Cô ấy thân hình xồ xề, chật vật không chịu nổi, còn Cố Xương đứng giữa đám đông thì rạng rỡ vô cùng. Mấy năm trôi qua, cô vẫn không hề thay đổi, vẫn như trước đây. Diêu Phi Yến vô cùng ghen tị. Lý Huệ phản ứng lại, nói, Phi Yến, chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Hứa, ngay cả ông ngoại con cũng không thèm để ý đến chúng ta nữa. Diêu Phi Yến bĩu môi, không vui nói, ông ngoại cũng quá nóng tính, cháu và Trường Vũ đâu có làm gì. Cách chương.